Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 837, không có mắt đồ, vật. Thương Tinh Minh biểu hiện ra tức giận như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, Lạc Phong vẫn là nói, thực, đây chỉ là ta một loại suy đoán mà thôi, cũng không thể đầy đủ 100% xác định. Nhất định chính là hắn ngũ tộc bên trong một cái gia tộc xuất thủ. Có lẽ, có người khác nhúng tay cũng không nhất định. Dù sao, chúng ta đều không có nửa điểm nắm chắc. Tất cả hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ có các ngươi bảy đại thần tộc mới hiểu giữa các ngươi sự việc. Bất quá, tại không có chân chính điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta vẫn là cái gì đều không thể xác định. Chỉ có thể là trước tiến hành lấy phỏng đoán. Hiện tại chúng ta có lẽ có thể tại sau khi vào thành, hơi thám thính đến quan ở phương diện này tin tức. Dạng này, cũng dễ dàng trước biết rõ ràng. Các ngươi gia tộc, cuối cùng là phát sinh chuyện gì? Đối với Lạc Phong đề nghị, Thương Tinh Minh cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mà lại hoàn toàn ngược lại. Hắn hiện tại đối với Lạc Phong vẫn là vô cùng cảm kích. Mặc dù nói Lạc Phong lấy đi hắn Đông Hoàng Trung, nhưng là, Lạc Phong lại là đem hắn theo hỗn độn ấn trấn áp phía dưới mang ra. Mà lại, hiện tại cái này cùng hắn không có chút nào liên quan sự việc. Hắn nhưng cũng là tới nơi này, giúp tự mình ra tay, vẻn vẹn trong nháy mắt, Thương Tinh Minh trong nội tâm đối với Lạc Phong. Thêm ra một cỗ gọi là trung tâm cảm tình. Không sai, Thương Tinh Minh đã là quyết định, thì đi theo Lạc Phong. Hắn cho rằng, Lạc Phong có tư cách này để hắn đi theo. Tuổi còn trẻ, chính là nắm giữ khủng bố như vậy thực lực. Thậm chí Thương Tinh Minh đã có thể vô cùng xác định. Lạc Phong tuyệt đối là nửa bước đại đế. Thậm chí đại đế, trẻ tuổi như vậy đại đế. Thương Tinh Minh tin tưởng, bất luận là cái gì cái hỗn độn thế giới, cũng sẽ không có, vẻn vẹn nương tựa theo điểm này, Lạc Phong thì có tuyệt đối tư cách để hắn đi theo hai bên. Thậm chí, Thương Tinh Minh đều có chút bận tâm, Lạc Phong có thể hay không cảm thấy chính mình quá yếu, mà không cho hắn đi theo. May mà là, Lạc Phong tạm thời cũng không có biểu hiện ra ý nghĩ này. Hai người rất mau tới đến Ngạo Phi Thành, tựa hồ tại tất cả dạng này lấy võ làm đầu thế giới bên trong. Cho tới nay đều hình thành cái ngầm thừa nhận quy củ. Cũng là khi tiến vào mỗi tòa thành thị thời điểm, đều cần giao nạp linh thạch. Càng là đại thành thị, giao nạp linh thạch thì càng phải nhiều. Ngạo Phi Thành cũng giống như thế, làm thần khôi điện trong lĩnh vực một tòa phồn hoa đại thành thị. Muốn vào thành, mỗi người đều cần giao nạp 20 khối linh thạch. Cái này 20 khối linh thạch là giao cho cổng thành thủ vệ. Những thủ vệ này đều là thần khôi điện người. Cũng chẳng khác nào nói là đem linh thạch giao cho thần khôi điện. Bất quá, cũng không phải là không có chỗ tốt. Chí ít, tại sau khi vào thành, thân người an toàn đạt được rất lớn che chở. Điểm này... rất nhiều trong thế giới thành thị đều là như thế. Giao nạp linh thạch vào thành, nơi này thế lực cũng sẽ tương ứng che chở an toàn. Trong thành là không cho phép phát sinh bất luận cái gì tranh đấu. Không phải vậy, chính là cùng thần khôi điện là địch, mà thần khôi điện làm huyền ly giới hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Tự nhiên là không có người dám trắng trợn chiêu chọc. Giao nạp 40 khối linh thạch về sau, hai người tiến vào Ngạo Phi Thành. Dạng này đại thành thị, trừ tài nguyên tu luyện nhiều, an toàn cao bên ngoài, còn có một cái ưu điểm, đủ loại tin tức, đồng dạng cũng rất rộng khắp. Tại dạng này trong đại thành thị, đều sẽ thiết lập hướng ra phía ngoài chào hàng các loại tin tức cơ cấu. Tại hướng phụ cận người qua đường nghe ngóng về sau, Lạc Phong biết được một cái tên là tình báo các địa phương. Nghe nói, tình báo này các là toàn bộ huyền ly giới lớn nhất một cái tình báo cơ cấu. tại huyền ly giới đều đại thành thị đều thiết lập phân các. Thì liền huyền thiên tông cùng thần khôi điện cái này lưỡng đại thế lực. Có lúc cũng sẽ không có chính mình tình báo cơ cấu. Mà là đi tình báo các mua tin tức. Thậm chí Lạc Phong còn nghe người ta nói. Tình báo các gần như tại huyền ly giới có. Tại hắn thế giới cũng đều thiết lập có. Đều đại thế giới các loại to to nhỏ nhỏ tin tức. Cơ hồ đều bị tình báo các nắm trong tay. Liên quan tới tình báo các, có một câu nói như vậy, chỉ có tiền hay không mua không được tin tức, không có có tình báo các không biết tin tức. Đối với dạng này lộ ra cực kỳ khuếch đại tư thoái. Lạc Phong thực là có chút không tin, dù sao, trên thế giới này còn có một câu gọi là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu là chỉ có tự mình một người biết sự việc. Tình báo các còn có thể điều tra ra được sao? Hiển nhiên là không thể. Mà ở Lạc Phong biểu hiện ra đối với cái này không tin thời điểm. Thương Tinh Minh lại là theo Lạc Phong giải thích. Lạc Tiểu Hữu, lời nói cũng không phải là dạng này dạng. Bình thường tới nói, tại loại tin tình báo này cơ cấu bên trong, đều có nửa bước đại đế. Thậm chí là đại đế cường giả tọa trấn. Bọn họ loại tầng thứ này cường giả, nếu là tu tập có thôi diễn chi thuật lời nói, chỉ cần nương tựa theo năng lực chính mình, liền có thể thu hoạch được muốn nên biết được sự việc. Xem bói, nghe nói như thế, Lạc Phong khẽ giật mình, vừa nói như thế, những thứ này nửa bước đại đế thậm chí là đại đế cấp cường giả nắm trong tay thôi diễn chi thuật. Theo Hoa Hạ quẻ tượng toán mệnh những thứ này. Hẳn là có cái này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ tiếc, đối với dạng này huyền diệu khó giải thích sự việc. Lạc Phong không rõ, rất nhanh, Lạc Phong đôi mắt nheo lại. Nếu quả thật có thể như thế lời nói, ta nghĩ, chúng ta lần này có thể rất nhanh giải liên quan tới các ngươi gia tộc sự việc. Chỉ hy vọng, cái kia tình báo các tin tức không để cho chúng ta thất vọng mới là. Chúng ta đi thôi. Hai người rất nhanh liền hướng về tình báo các vị trí chỗ ở đi đến. Nhưng mới vừa đi ra đi không bao xa khoảng cách. Tại sau lưng thì có trộn lẫn lấy linh lực hét to truyền đến. Tránh ra tránh ra. Tránh hết ra. Thần khôi điện ngạo phi thành phân điện thiếu điện chủ qua đường. Không muốn chết đều nhanh chóng ly khai. Thần khôi điện phân điện thiếu điện chủ. Nghe nói lời ấy người. Sắc mặt nhao nhao cuồng biến, mà nguyên bản còn tính là chen chúc đường. Người trung gian bày cũng là trong nháy mắt công phu, cứ thế mà phân ra một đầu rộng rãi đường lớn tới. Hiển nhiên, bọn họ đối với cái này thần khôi điện phân điện thiếu điện chủ là khá kiêng kỵ. Lúc này, trận trận lộn xộn cước bộ, cũng là từ phía sau vang lên, mấy cái cao lớn độc giác mã thú mở đường. Đằng sau là từ ba cái tướng mạo hung ác liệt diễm hổ lôi kéo một cỗ xe phi tốc phi nhanh. Cầm đầu một chiếc sừng đầu ngựa bên trên, có một cái thân mặc hắc bào, sắc mặt hung ác trung niên nam tử. Trong tay không ngừng khua tay cây roi mở đường. Đám người tách ra, nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng là rất nhanh, trung niên nam tử này sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì tại đường đi phía trước trung ương, hắn nhìn thấy hai bóng người hoành ngăn cản đường đi, như là căn bản không có nghe được hắn lời nói một dạng. Phía trước hai tên gia hỏa xéo đi nhanh lên, trung niên nam tử nộ hống lên tiếng, chặn đường hai người, tự nhiên là Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh. Hai cái đều là cường đại tồn tại, mỗi người có chính mình ngạo khí, mà nam tử trung niên này. Chỉ là chân thần cảnh một cái gia hỏa. Hai người như thế nào lại nghe hắn lời nói đâu. Gặp hai người không có động tĩnh chút nào. Trung niên nam tử trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng giống như thực chất băng lãnh. Quát lạnh lên tiếng. Hai cái không có mắt đồ, vật. Chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.